Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 990, chương 992, Đại Long. Thao, ngươi đến nói là a? Đúng đấy, lầm bà lầm bầm không phải cái nam nhân. Có vẻ như hắn giống như cũng không phải là nam nhân. Không là nam nhân là cái gì? Người ta biệt danh gọi tiểu tiên nữ. Người cảm giác một cái đại lão gia hội lên như thế nương tên. Cái kia không nhất định. Đầu năm nay còn có một loại người gọi người yêu. Tốt a, ngươi thắng. Theo tại chỗ người như thế quấy dày một cái. Hạ Minh nhịn không được cười cười nói. Rồi sau đó Hạ Minh chính là đánh mấy chữ nhi ra ngoài. 99 đoạn, làm ngươi cái đại truy tử. Khi thấy Hạ Minh đánh cái 99 đoạn thời điểm, khiến toàn thế giới người vốn là ngốc một chút, rồi sau đó sườn núi miệng mắng to lên. Đại gia ngươi, ta nghe qua cờ vây bát đoạn, nghe qua các ủ đoạn, ta thì cho tới bây giờ chưa từng nghe qua 99 đoạn. Đầu năm nay có 99 đoạn, ngươi đùa ta đây, là chính ngươi biên ra đi, ta còn cờ vây 100 đoạn đâu. Ta 10.000 đoạn, toàn thế giới người đều cười, thì liền Hạ Minh cũng cười, một bên Đường Quả Quả bọn họ, càng là cười rộ lên, chỉ có Đường Hưng Hà một người dựng râu trừng mắt, Đường Hưng Hà cả giận nói, tiểu tử, đây chính là chính ngươi tìm đường chết, vậy cũng đừng trách lão phu ta, nhìn lão phu ta thế nào thắng ngươi, đi lên, ta cũng đi, ta ăn ngươi. Ăn đi, tùy ngươi ăn. Hai người lại đi vài chục bước. Làm đi cái này vài chục bước sau khi Đường Hưng Hà phát hiện, cái này Hạ Minh càng là con cờ rơi càng không hợp thói thường. Cái này rõ ràng là tự sát khuynh hướng đánh cờ. Khi lại đi vài chục bước thời điểm, Hạ Minh vui. Lúc này Hạ Minh tiếng cười nói, lão đầu tử, cái này một cái ngươi thua. Thua. Không có khả năng, Đường Hưng Hà đánh chữ nói, ta hiện tại thế nhưng là toàn diện chiếm cứ ưu thế. Chiếu vào như thế đi xuống, ngươi thua bình tĩnh mới đúng, ngươi còn không tin, Hạ Minh bĩu môi, hừ hừ nói, ngươi nếu là không tin, vậy ta thì cho ngươi điểm lợi hại lặng lẽ. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hạ Minh con cờ rơi, theo Hạ Minh cái này vừa rơi xuống tử. Thoáng một cái, Đường Hưng Hà quân cờ vậy mà thiếu một mảng lớn, từ nguyên bản ưu thế, trong nháy mắt biến thành thế yếu. Điều này sao khả năng? Đường Hưng Hà thấy cảnh này, trong mắt đều kém chút rơi xuống, thật không thể tin nhìn trước mắt bàn cờ. Hắn nhưng là chiếm cứ ưu thế a, dựa theo khác ý nghĩ, hoàn toàn có thể thắng được trận đấu này. Cái này bất quá chỉ là thời gian vấn đề a. Thế nhưng là, theo Hạ Minh con cờ rơi giờ khắc này, hắn vậy mà từ ưu thế biến thành thế yếu. Không đúng, các ngươi mau nhìn bàn cờ. Có người hoảng sợ nói, bàn cờ thế nào? Không có cái gì dị thường a. Có người nghi hoặc nói ra, các ngươi mau nhìn những thứ này màu trắng quân cờ, giống như là cái gì? Cái gì? Tại chỗ người nghi hoặc một chút, theo sau hướng về cái này màu trắng quân cờ nhìn sang. Đem tại chàng người nhìn đến cái này màu trắng quân cờ sau khi. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới người đều ngốc. Long, đây là Long, Long, mọi người đều là chỉ bàn cờ. Run rẩy nói không ra lời. Không tệ, giờ này khắc này, tại cái này trên bàn cờ đen trắng giao thoa. Nhưng là. Bởi vì là màu đen quân cờ phụ trợ, cái này màu trắng quân cờ thình lình hình thành một loại đại long chi thế. Cái này đại long chi thế khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Cái này, đây là đánh cờ vẫn là tại nghệ thuật biểu diễn. Thật không thể tin, thật không thể tin, quả thực cũng là thần tích a. Đúng vậy a, ta chưa từng thấy đến qua. Có người đánh cờ vậy mà hạ ra đại long chi thế. Đây không phải chi tồn tại ở trong truyền thuyết sao? Đây là cái gì cơ? Vậy mà như thế lợi hại. Thoáng một cái Đường lão sư nguy hiểm, đại long chi thế đã hình thành. Vô luận Đường lão gia tử thế nào phía dưới đều không có cơ hội. Đúng vậy a, Đường lão sư lại muốn thua. Vô số hai đôi mắt nhìn lấy tình cảnh này đều là thán âm thanh lắc đầu. Thoáng một cái, bọn họ đối tiểu tiên nữ cái tên này càng thêm hiếu kỳ. Người này đến cùng là ai? Thậm chí ngay cả Đường lão sư đều muốn ăn quả đắng. Cùng lúc đó, Đường Hưng Hà ngơ ngác nhìn lấy bàn cờ. Tại Đường Hưng Hà phía sau Lưu Thanh Yến bọn họ đều là mắt trợn tròn. Sư huynh, các ngươi nhìn thấy qua loại này cờ sao? Cái này, Dương Vệ Bình nuốt nước miếng, thanh âm có chút phát run nói ra. Lần thứ nhất nhìn thấy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật sự là quá thần kỳ. Cờ vậy mà liền còn có thể hạ thành cái dạng này. Quả thực cũng là thần tích a. Đúng vậy a, ta cũng là lần đầu nhìn thấy như thế thần kỳ kỳ tích. Đến mức Đường Hưng Hà thì là có chút trầm mặc, cuối cùng thán một tiếng, lẩm bẩm tiếng nói, không nghĩ tới, lão phu ngang dọc nhiều năm, cuối cùng vậy mà thua ở đại long chi thế trên tay. Lão phu bái a, lão sư, chẳng lẽ liền không có phá giải chi pháp? Dương Vệ Bình bọn họ nghe vậy, tất cả giật mình, liền vội vàng hỏi, phải biết, Đường Hưng Hà thế nhưng là cờ vây nghề nghiệp cửu đoạn a. Tại cái này toàn thế giới đều đủ để đứng vào 10 vị trí đầu tồn tại. Bây giờ lại là muốn truyền, cái này để bọn hắn có thể không nóng nảy sao? Không có, Đường Hưng Hà lắc lắc đầu nói, bây giờ đối phương đại long chi thế đã hình thành. Vô luận ta thế nào phía dưới, cuối cùng cũng sẽ ở cái này đại long chi thế bên trong bị một chút xíu từng bước xâm chiếm. Không có bất kỳ cái gì thắng được hy vọng. Cái này, Dương Vệ Bình bọn họ đều là liếc nhau. Cuối cùng vẫn Lưu Thanh Yến nhịn không được vị đạo. Lão sư, hắn đánh cờ đến cùng là cái gì chiêu số? Tại sao liền một điểm phản kháng lực lượng đều không có? Đây là thất truyền đã lâu đại long chi thế. Đại long chi thế, Dương Vệ Bình mấy người toàn thân chấn động, sợ hãi nói, không tệ. Đường Hưng Hà kiên nhẫn giải thích nói, lão phu cũng không nghĩ tới, lại còn có người biết cái này thất truyền đã lâu đại long chi thế. Thất truyền, lão sư, đây rốt cuộc là ý gì? Mọi người đều biết, cờ vây chính là tiền nhân sáng tạo. Bọn họ trí tuệ vô cùng vô tận, tại cái này tài đánh cờ phía trên, đồng dạng là đạt tới một cái đỉnh phong. Tại chiến quốc thời kỳ, liền đã có cờ vây xuất hiện, nhưng mà, muốn nói cờ vây cường thịnh thời kỳ, chỉ sợ phải kể tới Đường Triều. Có điều, tại cái này Đường Triều trước đó Tiền Tần, có một cái gọi là Thu Nhân, người này có thể nói là cờ vây thủy tổ. Nhưng mà lại có rất ít người biết, cái này gọi Thu Nhân đã từng có một bản kỳ phổ. Bản này kỳ phổ ghi chép hắn nhiều năm sở học, thì liền cái này đại long chi thế, đều bị ghi chép bên trong. Bản này kỳ phổ tên gọi là gì? Dương Vệ Bình bọn người hiếu kỳ hỏi, bản này kỳ phổ người đời sau trở thành chi, tinh kỳ. Tinh kỳ, tại sao? Dương Vệ Bình bọn người toàn thân chấn động, hỏi, hắn đại biểu là, lấy vũ trụ vạn giới làm bàn cờ, lấy đầy trời ngôi sao làm quân cờ. Oanh, nương theo lấy câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến Dương Vệ Bình bọn người tất cả đều là lấy làm kinh ngạc. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chấn động hỏi, cái này, người này khẩu khí thật là lớn. Lại muốn đem chúng sinh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này, đây chẳng lẽ là hoàng đế? Cho dù là hoàng đế đều không cách nào làm đến loại trình độ này đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.